Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 06, không khí quái gì. Ngay tại những này nhìn chăm chú phía dưới, Hannibal đi theo địch áo đi vào lấy bữa ăn cửa sổ. Bởi vì là nhân viên phòng ăn, nơi này cũng không có cùng loại với nhà ăn bác gái, cái chủng loại kia tồn tại. Hết thảy đồ ăn đều là đặt ở trong cửa sổ, muốn ăn cái gì lấy cái gì. Thế là rất nhanh, Hannibal liền cùng địch áo cầm một chút ăn, ngồi vào phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong. Ta thích nơi này thịt than, nhai đặc biệt thoải mái. Địch áo miệng bên trong nhét căng phồng nói. Hannibal có chút gật gật đầu, sau đó lặp đi lặp lại cắt lấy trong mâm một chút đồ ăn ngạnh. Nói thật ra, những thức ăn này hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là muốn biết, căn này trong bệnh viện có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu bệnh nhân, tốt nhất, hỏi lại ra điểm liên quan tới Will sự tình. Không phải, hắn mới sẽ không cùng cái này kỳ quái bác sĩ quá nhiều giao lưu đâu. Nhưng vào lúc này, người tốt, người là mới tới hộ công đi. Một người đột nhiên đi đến cái này bên cạnh bàn ăn. Đối Hannibal chào hỏi nói. Hannibal thoáng ngẩng đầu. Hắn phát hiện người này vóc dáng không cao. Ăn mặc áo khoác trắng. Nhìn cũng là gã bác sĩ. Đại khái 30 tuổi trở ra. Đầu rất tròn. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng lại có chút tạ đỉnh. Người tốt. Ta gọi Hannibal. Hắn lễ phép đáp lại. Kỳ thật. Người này chào hỏi rất đột ngột, liền xem như sau đó sẽ trở thành đồng sự, hoặc là nói người này là cái lòng nhiệt tình người, nhưng là tại người ta lúc ăn cơm liền chạy tới chào hỏi. Có phải hay không cũng có chút quá cấp bách, ta gọi Edmund, rất hân hạnh được biết ngươi, người kia báo ra tên của mình, ta năm nay 35 tuổi, khả năng ngươi đã nhìn ra, con người của ta rất nhiệt tình. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có thời gian, ta có thể dẫn ngươi đi dạo căn này bệnh viện. Đương nhiên, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Hannibal tâm lý đã sớm nhíu mày lại. Đây coi là cái gì a? Tự mình cũng không phải cái gì tư sắc mỹ nhân. Vì cái gì gia hỏa này biết dùng loại này nịnh nọt phương thức cùng tự mình trao hỏi. Cảm giác này thực tế là quá đủ. Địch áo đột nhiên đánh gãy đối phương. Ta so người muốn sớm hơn nhận biết vị này Hannibal tiên sinh. Người không thấy được chúng ta tại một cái trên mặt bàn ăn cơm không? Địch áo thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng là Hannibal có thể cảm giác được. Hắn rất tức giận, thật giống như tiểu hài tử khi biết bằng hữu của mình muốn bị cướp đi thời điểm. Nội tâm tràn ngập ra cái chủng loại kia lòng ham chiếm hữu đồng dạng. Thật, tốt, a, cái kia gọi Edmund tạ đỉnh nam giơ hai tay lên, vừa nói, một bên lui lại mấy bước, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Thật xin lỗi, bọn hắn có chút quá nhiệt tình, hy vọng không có hù đến ngươi. Địch áo cười nói với Hannibal, đương nhiên không có, Hannibal mỉm cười, tiếp tục loay hoay thức ăn của mình, bất quá tâm lý. Đã sớm vẽ đầy dấu chấm hỏi bởi vì mặc dù hắn ánh mắt nhìn mình chằm chằm bàn ăn. Nhưng là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia hơn 10 đạo ánh mắt, từ tự mình tiến đến nơi đây cho tới bây giờ, vẫn luôn không có rời một phân một hào. A, đúng, địch áo đột nhiên giống như là nhớ tới sự tình gì đồng dạng nói ra. Ngươi ăn thịt bài lúc, thích phối thêm cái gì đồ uống. Ta không ăn thịt than, đặc biệt là heo thịt than. Hannibal nhàn nhạt đáp lại. Ha ha tốt, a, xem ra ngươi là chú ý ngươi khỏe mạnh. Bất quá ta không giống. Ta ăn thịt than lúc nhất định phải phối thêm nước dưa hấu. Đúng không? Ha ha, dù sao ta chính là có như thế cái quen thuộc. Hannibal không quan trọng gật đầu. Vì lẽ đó... Ngươi có thể giúp ta cầm chén nước dưa hấu à? Hannibal loay hoay đồ ăn ngạnh cái nĩa có chút sững sờ một cái. Đúng, chính là loại cảm giác này. chẳng phải rõ ràng, nhưng lại có một tia cảm giác quỷ dị. Liền lấy chuyện này đến so sánh đi. Địch Áo cùng Hannibal hôm nay mới vừa vặn nhận biết. Thậm chí, bọn hắn vừa mới chỉ nhận biết không đến nửa giờ. Sau đó, bọn hắn liền đến căn này phòng ăn, phân biệt cầm chút đồ ăn. Trong lúc đó, bọn hắn nói không đến 10 câu nói. Nói cách khác, bọn hắn kỳ thật cũng không làm sao quen thuộc. Chưa quen thuộc đến chỉ biết là tên của đối phương. Thậm chí không biết đối phương dòng họ. Nếu như là ngươi, vậy ngươi biết dưới loại tình huống này, yêu cầu đối phương giúp ngươi đi lấy nước dưa hấu à? Tốt à, cái này nghe khả năng không có gì ghê gớm. Chỉ là một cái rất rất nhỏ bận bịu. Nhưng là, Hannibal nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Bởi vì hắn không thể lại bởi vì loại này tự mình cũng có thể làm việc nhỏ đến phiền phức một cái. Mới vừa quen đồng nghiệp mới. Yêu cầu này, rất kỳ quái. Hơn nữa hắn xác định đây không phải tự mình thần kinh quá nhạy cảm. Bởi vì, ngay tại Địch Áo đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm, toàn bộ phòng ăn bầu không khí lập tức an tĩnh lại. Những cái kia vừa mới còn có thể nghe được dao nĩa ở giữa va chạm cùng nhấm nuốt thanh âm, lập tức toàn bộ tiêu tán mất. Toàn bộ phòng ăn người đều giống như khẩn trương lên. Hannibal do dự một chút, hắn đang nghĩ tự mình có muốn cự tuyệt hay không đối phương. Hơn nữa hắn rất muốn hỏi một cái Địch Áo. Ngươi cũng không phải cái mông không thể rời đi cái ghế. Vậy tại sao chính ngươi không đi lấy? Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là, được rồi, hắn nói đến, đúng vậy, Hannibal đáp ứng, mà lại nói, hắn liền đứng dậy, đi hướng có thể cầm đồ uống cửa sổ. Hắn rõ ràng cảm giác được, làm tự mình đáp ứng đối phương thỉnh cầu một sát na. Toàn bộ phòng ăn liền hô hấp thanh âm đều biến mất. Tất cả mọi người nín thở hơi thở. Hannibal đương nhiên như không có việc gì hướng đi lấy bữa ăn cửa sổ. Đồ uống trong vùng, trưng bày đủ loại nước trái cây. Cái kia bình nước dưa hấu liền bày ở chính giữa, lộ ra màu hồng đỏ. Hơn nữa, chỉ có một chén, Hannibal thì hạ thấp người, đang chuẩn bị đem nước dưa hấu lấy ra. Thế nhưng là đột nhiên, một cái mảnh khảnh tay từ bên cạnh mình vượt qua, vượt lên trước đem ly kia nước dưa hấu lấy đi. Hannibal nhìn như hơi kinh ngạc quay đầu lại, kia là một cái không tính xinh đẹp, nhưng là quần áo rất thỏa đáng nữ nhân, tuổi chừng có 40 tuổi, bất quá bảo dưỡng rất tốt. À, thật xin lỗi tiên sinh, ta không có chú ý tới, nước dưa hấu chỉ còn lại một chén. Như vậy, cái kia nữ đem chăn hướng Hannibal bên cạnh đưa một cái. Ra hiệu không phải liền cho ngươi đi. Bất quá nàng cái kia ánh mắt kiên định lại nói cho Hannibal. Ngươi bất kể thế nào muốn ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. Hơn nữa, nhường Hannibal càng để ý là, người chung quanh nhìn thấy nữ nhân này vượt lên trước đem nước trái cây nắm bắt tới tay. Tựa hồ cũng buông lỏng một hơi. Hannibal quay đầu nhìn một cái Địch Áo, sau đó rất có phong độ thân sĩ cười cười. Nữ sĩ tới trước, tạ ơn, a, còn không có xin mời gọi ngươi danh tự. Hannibal, tên không tệ, ta gọi Irene Wonno, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, nàng còn áy náy cười, đem vươn tay ra đến, cùng Hannibal nắm một cái tay. Hannibal tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng đưa tay ra, bất quá, hắn bình tĩnh bộ mặt biểu lộ phía dưới. Cái kia ẩn tàng nghi vấn càng thêm to lớn, bởi vì, nắm chắc tay đồng thời. Hannibal cảm giác được, cái này gọi Irene nữ nhân, thuận tiện đem một tờ giấy, kín đáo đưa cho chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.